Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ 68 chương thưởng thức, chỉ là cúi đầu, chậm rãi cầm trong tay giấy dầu ô khép lại, nhìn kia óng ánh trong suốt nước mưa, không ngừng theo cuối cùng chảy xuống, lại lần nữa hạ ở bên ngoài nước mưa chung, hỗn làm một thể, tuy hai mà một, cuối cùng, Dạ Quân Minh mới chậm rãi ngẩng đầu. Kia một đôi màu hổ phách đẹp đan phượng con ngươi, liền nhẹ nhàng rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người, đường tiếp xúc được nam tử kia một đôi màu hổ phách trong mắt thời gian. Lạc Đồng Đồng tâm không biết sao, phút chốc đề cao cao, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, lại làm cho nàng có vẻ vô cùng khẩn trương, vì nam tử này trong mắt, là nàng thấy qua xinh đẹp nhất, nhưng cũng là tối sắc bén. Nam tử trên mặt biểu vô biểu tình, là thuộc về kia một loại hỉ giận bất hiện ra sắc loại hình. Chợt một nhìn qua, giống như là một tòa hội di động vạn năm băng sơn tựa như. Chỉ là trên người hoàn toàn thiên thành nghiêm nghị khí thế. Làm cho người ta không cho tiểu khải. Không hổ là vua của một nước, khí thế bức người a. Đặc biệt kia một đôi màu hổ phách trong mắt, này là thế nào một đôi mắt, trong mắt thâm thúy. Đường nét hoàn mỹ, thần sắc nhàn nhạt, dường như một phen sắc bén lợi kiếm, có thể đem người tâm tư, vô cùng nhuần nhuyễn xem thấu tựa như, ngay Lạc Đồng Đồng tĩnh tĩnh quan sát suy nghĩ tiền nam tử này thời gian. Trầm mặc đã lâu Dạ Quân Minh, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, biểu diễn tiết mục đô không hề ý mới, liền ra đi một chút sau khi nói xong lời này. Dạ Quân Minh vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đan phượng con ngươi hơi một trọn, liền liếc xéo bên cạnh Lạc Đồng Đồng, môi mỏng mở ra, sau đó mở miệng hỏi, ngươi không phải đi Như Xí sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, muốn chứng minh chuyện mới vừa rồi. Nàng cũng không muốn mình làm chuyện tốt, liền tùy tiện đối với người khoe khoang, còn có nàng về sau lạc đường sự tình. Nói ra, hình như có chút mất thể diện. Thế là, nghĩ nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền giơ lên kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn bên ngoài mưa tầm tã mưa to, mở miệng nói, vừa thấy phong cảnh bên ngoài không tệ. Trong lúc nhất thời bị mỹ cảnh sở mê hoặc, bất chi bất giác gian, liền đi tới nơi này, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Minh chỉ là tĩnh tĩnh nhìn Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Kia đẹp đan phượng con ngươi lóe ra một mặt thưởng thức ý. Liền không nói thêm gì nữa. Dạ Quân Minh là tiếc tài người. Đặc biệt hắn bây giờ vừa mới đăng cơ không lâu. Trên triều đình mặt, càng đại thay máu một lần. Trong triều thực sự phi thường cần tin cậy thông tuệ người. Thật giống như trước mắt này một thiếu niên. Lúc đầu, Sở Quy Trần đối với thiếu niên này. Thần kỳ đại tán không dứt. Hắn liền đối với thiếu niên này. Sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này, là một phấn điêu ngọc mài thủy tinh hoa hoa, toàn thân tản ra một loại linh khí, thật sự là một thế gian ít có rượu người, chẳng qua là khi lúc hắn chỉ cảm thấy hắn lớn lên coi được. Trừ này ngoài, không còn cái khác, thẳng đến vừa, ở vào hiếu kỳ theo đuôi ở phía sau hắn, nhìn thấy vừa chuyện kia, cũng cho hắn biết. Thiếu niên này, không chỉ người lớn lên coi được, rất có một viên thiện lương tâm ni nếu là những người khác. Ở gặp được vừa tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ tức giận không ngớt. Thế nhưng hắn đâu, ở tại giải người nọ ra cảnh tình huống hậu, mắt cũng không chát một chút, liền đem kia con số không nhỏ bạc cho kia tiểu thâu. Bây giờ, hắn cũng không vì mình làm chuyện tốt. Tới sự tuyên dương, nghĩ đến, người này tính tình chính trực, so với bên trong hoàng cung những thứ ấy trong ngoài không đồng nhất người cường thượng thực sự. Nhiều là money, ngay Dạ Quân Minh trong lòng tính toán lúc, Lạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết, chính mình vừa làm những chuyện như vậy tình, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào này trẻ tuổi hoàng đế trong mắt. Càng làm cho này trẻ tuổi hoàng đế thưởng thức không ngớt. Hết chương.